Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 877, thịnh hành. Ba canh, công tử, uống chén trà nóng đi. Tiết Lăng ôn nhu nói. Nàng đôi mắt sáng như nước, ở dưới ánh trăng ít mấy phần lãnh ý, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Sở Ly gật đầu, hai người tới tiểu đình bên trong. Tiểu đình rất nhanh đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Tiết Lăng tay chân lanh lẹ, rất nhanh lại pha tốt trà thơm bưng lên. Sở Ly nói, phủ bên trong mọi chuyện đều tốt à? Rất bình tĩnh, Tiết Lăng cau mày nói. Bất quá ta cảm thấy có chút không tốt. Mọi người tựa hồ thay đổi lười. Ân, Sở Ly hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Tiết Lăng nói, chúng ta quốc công phủ hiện tại cường đại. Mọi người khỏi cần giống như trước một dạng nơm nớp lo sợ. Lại thay đổi được không muốn phát triển. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đây là khó tránh khỏi. Lại tiếp tục như thế. Cảm giác võ công đều phải lui bước tựa như. Tiết Lăng nói. Đau một mực khỏi cần sẽ xảy ra gì. Sở Ly cười nói. Ngươi có ý định gì? Không có biện pháp tốt. Tiết Lăng nhẹ trao lại đại mi. Lắc đầu. Cũng không thể lại đi khiêu khích, áp đảo võ lâm chư phái a. Bọn hắn đều thành thật, hiểu rõ tình hình biết điều, vô cùng khéo léo, không có cách nào hạ thủ. Chẳng mấy chốc sẽ có việc phải bận rộn. Sở Ly lắc đầu nói, biên cảnh lại muốn tới phong hỏa, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại Ly võ lâm chắc chắn sẽ không an phận. Được, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết cùng đại công tử bẩm báo. Sở Ly nói, để đại công tử tăng cường vận tải đường thủy trưởng khống. Một khi khai chiến, khẳng định phải thành tranh đoạt chi địa. Tiết Lăng đáp ứng, sau đó nói một chút phủ nội chuyện lý thú. Việc vặt, không rõ chi tiết, Sở Ly nghiêm túc nghe. Quốc công phủ một mực là hắn gốc rễ. Hắn cho dù ở An Vương phủ, thậm chí tại Đại Ly, đều một mực không có vứt bỏ chú ý quốc công phủ. Hắn lần này tại Đại Quang Minh phong linh dược phố, thu hoạch lớn nhất là đạt được rất nhiều đại quý thất truyền linh thảo. Có những linh dược này, quốc công phủ một chút đan phương liền có thể lần nữa khôi phục. Có thể có cường đại hơn linh đan quan hệ một phủ thực lực, hơn nữa đối thiên ngoại thiên cao thủ cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Hắn tại linh dược phố trộm linh thảo, thường thường chỉ trộm một hai gốc, nhiều nhất ba cây. Chuyển qua trên đảo của mình, sau đó thông qua khô vinh kinh thúc, rất nhanh liền có thể có hạt giống. Sở Ly ngày thứ hai tại linh dược phố trong phòng nhỏ tỉnh lại. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu Hoàng nện bước chân ngắn tới. Sở Ly trực tiếp kéo cửa ra, Chu Hoàng hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, ha ha cười nói, tiểu tử, chuẩn bị cho ngươi tới đồ tốt. Sở Ly đưa tay mời hắn vào nhà. Linh đan có tin tức. Lần trước Kim Quang Thảo hắn không có nôn nóng đổi linh đan. Muốn đổi lấy một chút kỳ đan. Tác dụng kỳ lạ, cực kỳ thưa thớt linh đan. Tốt nhất là có thể tăng cường thể chất linh đan. Đáng tiếc hắn Kim Quang Thảo không đủ. Sau đó thông qua lần này công lao, cuối cùng có thể lộng đến kỳ đan. Chu Hoàng đã ưng thuận giúp hắn đi dược sư đường nghĩ biện pháp. Hiện tại xem ra cuối cùng có tin tức. Lần này ta thế nhưng là xá bên trên mặt mo, lại thêm công lao của ngươi, mới đả động nhân ra. Chu Hoàng lắc đầu nói, cuối cùng đem bọn hắn áp đáy hòm kỳ đan đem ra. Quá khó khăn, lần này có thể để cho dược sư đường xuất ra áp đáy hòm kỳ đan. Mấu chốt vẫn là Sở Ly, đan dược áp lực để dược sư đường rất đau đầu, là thánh nữ trực tiếp lập thành tới đan dược số lượng. Thời gian ngắn hơn nữa số lượng to lớn. Y theo thường ngày, như vậy nhiều linh đan bọn hắn căn bản kết thúc không thành. Bởi vì đan dược số lượng nhiều ít không tại dược sư đường. Mấu chốt vẫn là Kim Quang Thảo sản lượng, là chế ước căn bản. Nhưng Kim Quang Thảo không phải một lát liền có thể tăng ra sản xuất. Dù cho trồng lên cũng cần 2-3 tháng mới có thể thu hoạch. Đến lúc đó đã khai chiến. Một khỏa linh đan khả năng liền là cứu một cái mạng. Cho nên dược sư đường nôn nóng bất an. Không nghĩ tới linh dược phố bỗng nhiên bạo phát. Bỗng nhiên ở giữa Kim Quang Thảo sản lượng tăng nhiều. Một lần phá trừ ràng buộc, dược sư Đường cũng tinh thần đại chấn, liều mạng luyện đan. Vậy mà một lần hoàn thành thánh nữ lập thành mục tiêu, được đại công lao, cho nên dược sư Đường đối Sở Ly rất cảm kích. Lại thêm Chu Hoàng quấy giày đòi hỏi, cuối cùng để bọn hắn nhả ra, đem áp đáy hòm kỳ đan đem ra. Đến cùng là cái gì? Sở Ly vội nói, đương nhiên, Chu lão công lao của ngươi lớn. Chu Hoàng nguýt hắn một cái, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cấp Sở Ly. Sở Ly mở ra bình ngọc, đổ ra một mai xanh biếc đan hoàn, bị mật sáp phong bế không bay hơi vị. Đây là gì đó đan? Sở Ly nói, đan này xanh biếc tươi mát, sinh cơ tràn trề, giống như sau cơn mưa mầm non, để người mặc danh ưa thích, liền biết rõ đan này xác thực bất phàm. Phong hành đan, Chu Hoàng đắc ý nói, ăn vào đan này, có thể để thân thể thay đổi được nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh một phần. Sở Ly kinh ngạc, Chu Hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, mấu chốt là, này hiệu quả cũng không phải là nhất thời, là vĩnh viễn, là cải biến thể chất kỳ công. Sở Ly trừng to mắt, Chu Hoàng cười hắc hắc nói, thế nào, này hợp ngươi tâm ý à? Như vậy kỳ đan, chúng ta thánh giáo chẳng phải là vô địch thiên hạ. Sở Ly cười nói, cũng muốn đám lắm mồm. Chu Hoàng tức giận, thật muốn dạng này, kia thật là vô địch thiên hạ. Mấu chốt là, phong hành đan chỉ có một mai. Ngươi cho rằng ai cũng có thể đạt được cái này à? Chỉ có một mai. Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Chu Hoàng khẽ nói, phong hành đan yêu cầu mấu chốt nhất một vị linh thảo phong hành thảo. Hiện tại đã tuyệt diệt, trên đời lại tìm không tới phong hành thảo, cho nên phong hành đan cũng liền đoạn tuyệt, không có cách nào luyện ra. Làm sao lại tuyệt diệt? Sở Ly cố tình nhíu mày không hiểu hỏi, như loại này cải biến thể chất linh đan yêu cầu linh thảo đều là đứng đầu nhất linh thảo. Mà loại linh thảo này thường thường yêu cầu nồng đậm thiên địa linh khí mới có thể sinh tồn. Kể từ linh thú tiến vào thập vạn đại sơn, bọn chúng cũng liền tuyệt diệt. Chu Hoàng lắc đầu cảm khái nói, thật sự là hận chính mình vãn sinh một vạn năm a. Nếu là tại khi đó, không biết có bao nhiêu linh thảo, nào giống hiện tại, đỉnh tiêm linh thảo đều diệt tuyệt. Có loại linh đan này, thời điểm đó võ lâm cao thủ cũng nhất định lợi hại hơn. Sở Ly tán thán nói, kia là đương nhiên. Chu Hoàng nói, thời điểm đó đỉnh tiêm linh thảo đâu đâu cũng có. Luyện thành đan sau khi ăn vào, thể chất tăng nhiều, cũng không phải hiện tại cao thủ có thể đụng. Bằng không, cũng chịu không được linh thú. Sở Ly gật gật đầu. Thập vạn đại sơn có thể có loại này phong hành thảo. Khẳng định có. Chu Hoàng dùng sức chút đầu, lập tức lắc đầu. Nhưng này thì có ích lợi gì? Ai dám tiến thập vạn đại sơn ngắt lấy? Những cái kia linh thú cũng không phải ăn chay, đã đi là không thể trở về. Sở Ly thở dài, đáng tiếc, hắn nhưng trong lòng nhất động, nếu thập vạn đại sơn có, kia linh hạc phong liền có thể có, chính mình cũng phải hào hào tìm một chút. Chu lão, có thể lấy được này phong hành đan đan phương sao? Sở Ly nói, ta muốn thấy xem xét. Chu Hoàng cười nói, nhìn cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn luyện đan? Đúng, ta muốn học tập luyện đan. Sở Ly nói, hồ nháo. Chu Hoàng tức khắc giận tái mặt tới. Ngươi hảo hảo học gì đó luyện đan, đó cũng không phải là người làm sống. Làm sao không phải người làm sống? Sở Ly cười nói, suốt ngày hun khói lửa cháy, ai có thể chịu được? Chu Hoàng khẽ nói, ngươi đã đủ hắc, lại bị thuốc lá một hun, càng không biện pháp gặp người. Ta muốn học luyện đan. Sở Ly nghiêm túc nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.